Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 341. Góc truyện audio.com. Chương 341. Tai họa bất ngờ. Ghen. Sau bữa tối, hai người đàn ông Lục Mặc, Thâm và Lệ Hữu Tuấn dựa vào lan can ở vườn sau. Trên tay mỗi người cầm một ly rượu vang đỏ. Lệ Hữu Tuấn lắc nhẹ ly rượu vang trong tay. Anh định làm như thế nào để cảm ơn tôi vì ngày hôm nay? Tôi đã tìm thấy tin tức liên quan đến Tô Duy Nam. Điều này đã đủ chưa? Đôi mắt của Lệ Hữu Tuấn đột nhiên trở nên âm trầm. Nói, Lục Mặc Thâm yêu nhã quay người lại. Ánh mắt nhẹ quét qua phía phòng khách. Tô Mỹ chỉ vừa có khoảng thời gian tuyệt vời khi chơi với mẹ Lâm. Từ đằng xa, Tô Kim Thư và Lâm Thúy Vân đang túm tụm lại với nhau. Líu ra líu díu mà anh ta không biết họ đang nói về cái gì. Lâm An Nguyên và Tô Duy Hưng là hai người duy nhất đang tập trung chơi game. Còn lại cha Lâm đang bận rộn chuẩn bị món tráng miệng và trái cây phía sau nhà bếp. Lục Mặc Thâm nhấp nhẹ một ngụm rượu vang đỏ. Tô Duy Nam có giao dịch với nhà họ Tư ở trong nước. Nhà họ Tư, Tư Vũ Chiến là bạn của anh ấy. Ở nước M, Tô Duy Nam đã đi du lịch cùng với một số gia đình công tước. Trong đó có ba người gốc Á, trước tiên hãy nói về trong nước trước. Tư Vũ chỉ chiếm lấy bạn gái của một người bạn tốt. Nên chắc sẽ không lay chuyển được anh ta. Nói đến chuyện ở nước ngoài, những người có thể đến nước Y phải bắt nguồn từ quê hương của ba vị công tước gốc châu Á kia. Thông tin của họ thì sao? Tôi sẽ gửi nó đến hộp thư của anh sau. Lệ Hữu Tuấn im lặng một lúc. Vì vậy, anh định làm thế nào với Lê Duyệt Tư? Ánh mắt của Lục Mặc Thâm trở nên tăm tối. Tôi tự có sự sắp xếp của riêng mình. Nói xong, anh ta quay người bước vào phòng khách. Bởi vì cha Lâm đã mang trái cây và nước giải khát ra rồi. Trong buổi gặp mặt gia đình này, ngoài một màn do Lâm Thúy Vân gây ra thì mọi thứ còn lại đều diễn ra suôn sẻ và hài hòa. Đùa một chút có được không? Ở bên ngoài nhất định sẽ chú ý chứ. Cha, cha ngược lại hãy đi quản vợ mình đi. Nếu không thì thực sự rất đáng ngại đó. Cha Lâm thực sự không còn lựa chọn nào khác người việc ra ngoài để tiễn mọi người đến cổng lớn. Gia đình của Lệ Hữu Tuấn đã lên xe và rời đi. Lâm Thúy Vân tiễn Lục Mặc Thâm đến bên cửa chiếc xe Bentley. Người nhu mì và trong sáng vừa được cải trang ở nhà đã biến mất ngay lập tức. Lúc này, cô ấy hắn học đứng bên cạnh cửa xe của Lục Mặc Thâm. Lục Mặc Thâm, tôi cảnh báo anh, dù lần sau cha mẹ tôi có mời như thế nào thì anh cũng phải từ chối. Nếu không thì, lúc này, Lục Mặc Thâm đã ở trong xe. Nếu không, tôi thà thú nhận với cha mẹ tôi về việc đã phát sinh quan hệ với những người khác trong nhà hàng Vọng Nguyệt. Tới lúc đó thì tôi sẽ không bao giờ để anh có thể đắc ý được nữa. Không thể sử dụng điều này để đe dọa tôi nữa đâu. Ánh mắt của Lục Mặc Thâm trầm xuống. Phát sinh quan hệ, khuôn mặt của Lâm Thúy Vân đỏ bừng. Đến khi tự mình phát hiện ra lời mình nói mới tức giận. Hừ có cái rắm. Phút, Lục Mặc Thâm đột nhiên phát ra âm thanh. Cô ấy cứng cổ nên nhanh chóng hạ giọng. Sao vậy? Anh la ó cái gì? Lục Mặc Thâm đột nhiên đưa tay ra. Một lực mạnh mẽ vòng tay qua cổ cô ấy. Môi hai người tự nhiên áp vào nhau. Anh có PS mặt Lâm Thúy Vân đỏ bừng. Cả người cô ấy như muốn nổ tung. Đột nhiên cô ấy nghe thấy Lục Mặc Thâm nói. Đừng di chuyển, mẹ của cô đang nhìn chúng ta. Lâm Thúy Vân. Sau một nụ hôn, Lâm Thúy Vân chóng mặt. Hai chân cô ấy lại mềm nhũn. Cô ấy đứng ngây ra đó. Nhìn Lục Mặc Thâm rời đi một cách sảng khoái. Đột nhiên cô ấy cảm thấy dáng có gì đó không ổn. Cho đến khi chiếc Bentley màu đen biến mất sau màn đêm. Lâm Thúy Vân đổ ngột quay đầu lại trước sân trống vắng. Làm gì có bóng dáng người nào? Lục Mặc Thâm, anh dám lừa tôi. khi sân trước của biệt thự nhà họ Lâm trở nên yên tĩnh. Trong bụi cây đối diện đột nhiên vang lên một trận âm thanh. Một lúc sau có một người đàn ông vạm vỡ bước ra. Đầu anh ta đội mũ lưỡi chai. Vành mũ hạ thấp che đi hơn nửa khuôn mặt. Người đàn ông vẫn đang cầm một chiếc máy ảnh trong tay. Anh ta cúi đầu nhìn xuống và xem lại từng bức ảnh mà mình chụp được trong ảnh. Lâm Thúy Vân đang tựa vào cửa chiếc xe Bentley. Lục Mặc Thâm vươn tay từ cửa kính xe ra ôm lấy cổ cô ấy. Hai người hôn nhau nồng nhiệt. Bàn tay của người đàn ông đột nhiên nằm chặt lại. Các khớp xương trở nên trắng bệch vì dùng lực quá mạnh. Trên đường trở về, Tô Kim Thư nghiêng đầu dựa lưng vào ghế với vẻ mặt đờ đẫn. Hữu Tuấn liếc nhìn cô. Em đang nghĩ gì vậy? Tô Kim Thư chống cằm. Anh nói xem, giáo sư Lục, anh ta, vẫn còn là trai tân. Chít, chiếc xe bị phanh gấp tạo ra âm thanh chói tai. Tô Kim Thư gần như đã va vào kính chắn gió ở phía trước, cô nhanh chóng quay đầu lại. Nhưng may mãn thay, hai đứa nhỏ đã được thắt dây an toàn trên ghế và cũng đã ngủ. Tô Kim Thư thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Lệ Hữu Tuấn sửng sốt nói. Anh làm cái gì vậy? Anh làm em sợ đấy. Khuôn mặt của Lệ Hữu Tuấn rõ ràng đang không vui. Dù có hay không thì nó cũng không liên quan đến em. Phóc, Tô Kim Thư có phần không nói nên lời. Anh Lệ, anh không nghĩ rằng anh đã ghen một cách vô duyên vô cớ rồi chứ? Lệ Hữu Tuấn rừng rưng nhắm mắt lại. Vậy nếu anh ta còn trinh thì sao? Còn nếu không thì sao? Anh biết không, Lâm Thúy Vân đó, mặc dù trông cô ấy rất vô tư, đôi khi cô ấy sẽ vội vàng nói gì đó mà không suy nghĩ trước. Nhưng tinh thần và thể chất của cô ấy là một người ưa sạch sẽ. Nếu giáo sư Lục và Lê Duyệt Tư đã làm bất cứ điều gì đó không thể diễn tả nổi thì em sẽ là người đầu tiên phản đối bọn họ. Khóe miệng của Lệ Hữu Tuấn nhếch lên nụ cười mỉa mai. Không có, Tô Kim Thư cau mày ngay lập tức. Tại sao anh lại chắc chắn như vậy? Có phải anh, đầu Lệ Hữu Tuấn hiện đầy vạch đen. Anh quen cả hai người họ. Lý do này đủ chưa? Vâng, chỉ có anh là người hiểu rõ. Lệ Hữu Tuấn và Lê Duyệt Tư cùng nhau lớn lên. Do đó, hai gia tộc lớn là nhà họ Lệ và nhà họ Lê cũng đã ước định cho hai người họ làm vợ chồng trong tương lai. Từ khi còn là một đứa trẻ, Lệ Hữu Tuấn đã được truyền điều này vào đầu. Sau khi lớn lên, anh cũng mặc định là Lê Duyệt Tư. Tuy nhiên, người mà Lê Duyệt Tư thích là Lục Mặc Thâm. Sau khi biết rằng hai người họ đã ở bên nhau, Lệ Hữu Tuấn cũng đã rút lui. Luôn luôn giữ ranh giới giữa những người bạn bình thường. Cách chương.